Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 206, tiểu hỗn độn thần kỹ. Góc truyện audio.com. Mặt đất, một đám núp trong bóng tối người đang ở hết sức chăm chú. Gắt gao nhìn chằm chằm vô danh. Chỉ cần hắn hạ xuống, liền muốn hợp nhau tấn công. Nhưng mà, tên kia cư nhiên đứng ở trên cây trở về thành. Làm sao đột nhiên đi? Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Linh Lung Tử Tâm vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không thể nào thấy được. Chúng ta phía trước không phải dùng phi hành tọa kỵ thử qua nha. Phía trên là nhìn không thấy tuyến mặt. Hắn vừa rồi tại trên cây giường như đang nhìn vật gì. Mã Đức, coi như hắn mạng lớn. Lần này làm cho hắn chạy. Đại gia không nên xem thường. Ta không tin hắn không đến cấp 40 bản đồ. Lục Thần trở lại lãnh địa. Lập tức mở ra phó bản tuyển hạng. Ở tinh phách dự trữ chung. Có một hợp thành công năng. Ba cái vô thuộc tính tinh phách có thể hợp thành một ngón tay định thuộc tính tinh phách. Lục Thần tính một chút tiểu hỗn độn tinh phách. Còn cần 1900 không? Phó bản dự trữ tinh phách vừa vặn. Hợp thành hỗn độn loại tinh phách. Hợp thành bảng. Ba đám bạch sắc vật sáng hợp trở thành một kim hoàng sắc vật sáng. Lấy ra hỗn độn loại tinh phách. Lục Thần đem các loại tinh phách toàn bộ phân phối cho tiểu hỗn độn. Nhân vật, hỗn độn con non, đẳng cấp, cấp 10, lấy đạt được ấu niên kỳ hạn mức cao nhất. Không cách nào thu được thiên địa linh khí. Trưởng thành độ, 100.000, 100.000, thuần linh khí, 100.000, 100.000. Hỗn độn loại sinh vật tinh phách, nhục thân cường độ, lực lượng, 100 mẫn tiệp, 100 thể chất, 50, lực công kích, 250 lực phòng ngự, 100, HP, 1.500, thiên phú, phong ấn, trưởng thành, một vệt kim quang từ tiểu gia hỏa lòng bàn chân mọc lên. Sau một lát, tiểu gia hỏa hình thể so trước đó lớn không chỉ gấp đôi. Quảng cáo, nếu như nói tiểu hỗn độn trước đây chính là một tiểu nãi miêu. Như vậy trưởng thành phía sau, người này sắp biến thành một con đầu ngưu cầu. Ngao ngao, tiểu gia hỏa thanh âm còn có chút nãi thanh nãi khí. Bất quá so với trước đây hơi chút hung chút, Lục Thần vui vẻ vuốt tiểu hỗn độn đầu. Ha ha ha, hài lòng a, người có thể là người thứ nhất trưởng thành a hát. Bất quá ngươi cũng không thể khi dễ còn lại tiểu gia hỏa. Ngươi còn muốn bảo vệ tốt chúng nó. Nghe được không? Ô ô, tiểu gia hỏa dùng đầu cọ cọ sát Lục Thần tay. Dường như nghe hiểu Lục Thần lời nói. Cảm giác so với trước đây càng thêm hiểu tính người. Ngoan, Lục Thần một lần nữa mở ra tiểu hỗn độn thuộc tính. Nhân vật, hỗn độn, giai đoạn, thời kỳ thiếu niên. Đẳng cấp, 10, cấp 30, trưởng thành độ, 0, 300000, thuần linh khí, 0, 300000, hỗn độn loại sinh vật tinh phách, 0, 100, tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch, 0, 100, viễn cổ chi tâm, 0, 100, viễn cổ mảnh nhỏ, nhục thân cường độ, lực lượng, 400 mẫn tiệp. 400 thể chất, 200, lực công kích, 750 lực phòng ngự, 300, HP, 650 không, thiên phú, thần thú huyết mạch, phân liệt công kích, cận chiến lúc công kích, đối với phạm vi nội địa phương đơn vị tạo thành 100. Phân liệt thương tổn, nên hiệu quả có thể giao phó cho chỉ định đơn vị. Thiên phú, phong ấn, đồng dạng là cấp 10. Tiểu hỗn độn trưởng thành phía sau. Ba chiều đề thăng 300. Công kích tăng 500. Phòng ngự tăng 200. Lượng máu đề thăng 5.000. Thế nhưng, như vậy biến thái thuộc tính đều không phải là trọng điểm. Đáng sợ nhất là, tiểu gia hỏa giải tỏa đệ nhất cái thần thú huyết mạch thiên phú. 100. Phân liệt công kích. Không những mình vĩnh cửu có cái hiệu quả này. Còn có thể giao phó cho chỉ định đơn vị. Có thể giao phó cho Lục Thần chính mình. Cái này CMN. Cái này, đây mới là còn nhỏ giai đoạn thứ hai. Lục thần triệt để chấn kinh rồi. Tiểu hỗn độn thuộc tính quá biến thái. Đây mới là cấp 10 trạng thái. Thần thú đều có thể đem thiên phú của mình giao phó cho chỉ định đơn vị sao? Lục thần càng nghĩ càng tâm động. Hắn có 11 chỉ thần thú. Nếu như đều là như vậy, quả thực vô địch. Trước đây lục thần tiến hóa tiểu hỗn độn dùng hơn một tháng, nhưng là bây giờ hắn có 2 đại linh nguyên, có người phó bản, muốn tiến hóa còn lại thần thú thời gian có thể đại phúc độ rút ngắn. Tiểu hỗn độn cấp tiếp theo muốn đồ đạc quá mạnh, tạm thời không lấy được. Ta đây trước hết tiến hóa còn lại thần thú. Tiểu gia hỏa, cho ta cái phân liệt. Ta xem một chút duy trì liên tục bao lâu. Tiểu hỗn độn hướng phía lục thần hung ba ba giống lên một tiếng. Lục thần trên người là thêm một cái bắp. 100, thương tổn phân liệt công kích. Thời gian kéo dài. 24 giờ. CMN, có muốn hay không như thế không nói đạo lý. Lục thần hít sâu một hơi. Cái này bắp thời gian kéo dài cũng quá mạnh. Lục thần bây giờ là cấp 44 mới vừa xuất đầu. Thế nhưng lục thần quá muốn nhìn đến tiểu gia hỏa cấp 30 về sau là cái gì thuộc tính. Kinh nghiệm ngược lại đều muốn soạt. Trước cho tiểu gia hỏa thăng cái cấp. Tuy nói sơ kỳ kinh nghiệm nhu cầu rất ít. Nhưng cấp 10 đến cấp 30 tổng cộng hao tốn lục thần 4.970 vạn kinh nghiệm. Hắn trực tiếp từ cấp 44 rơi đến 48.000 vạn kinh nghiệm, chỉ còn lại có 3.000 vạn. Mặc kệ, lục thần hy sinh, đổi lấy là tiểu hỗn độn trên người lần lượt bốc lên kim quang. Trong nháy mắt đề thăng 20 cái này cấp bậc, kiểm tra thuộc tính, đẳng cấp 30, cấp 30 đã đạt được trước mặt giai đoạn đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nhục thân cường độ, lực lượng 640 không mẫn tiệp, 640 không thể chất, 320 không lực công kích, 1075 không lực phòng ngự, 2300 HP, 700000. Ta cái lao, lục thần cả người cũng không tốt. Quảng cáo, tiểu hỗn độn bây giờ là còn nhỏ giai đoạn thứ hai. Sau đó hàng này 3 chiều đã còn cao hơn hắn. Còn có chút cân nhắc a. Lão tử cái này một thân trang bị mới chỉ có hơn 6.000 công kích, người cũng hơn vạn, lượng máu trực tiếp 70.000. Người cứu mạng a, lúc này mới cấp 30 a, không có bất kỳ trang bị. Trần Ba Vida đến loại trình độ này, tiểu hỗn độn không thẹn thần thú con non, không hề nghi ngờ, lấy tiểu hỗn độn thực lực bây giờ, thậm chí có thể đơn độc thông quan phó bản. Chứng kiến tiểu hỗn độn mạnh mẽ, lục thần cũng dài thở dài có thể một hơi thở. Bận rộn hơn một tháng, những tài liệu kia đối với hiện tại lục thần mà nói đều xem như là một số lớn chi. Huống lúc trước lục thần khi đó chứng kiến thần thú tiến hóa điều kiện, cảm giác đều là con số thiên văn a. Thế nhưng tiểu hỗn độn cuối cùng là không để cho hắn thất vọng. Tiểu gia hỏa rốt cục tiến hóa thành công. Từ còn nhỏ đến thiếu niên, hoàn thành trong quá trình trưởng thành lần đầu tiên biến chất. Lục thần có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chẳng những như chút được gánh nặng, nhưng lại thấy được hy vọng. Chỗ của hắn nhưng còn có 10 con thần thú kêu than cho thực phẩm đâu. Tốt. Xem ra sau này có thể mang theo ngươi luyện cấp. Như vậy cũng là thời điểm lấy cho ngươi cái chính thức tên. Ân, nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não. Đã bảo ngươi đầu sư tử a. Ngao ngao, tiểu hỗn độn có điểm không thích tên này. Không có chút nào khí phách. Thế nhưng lục thần căn bản không dự định đổi tên. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy. Lục thần ngồi chồm hổm, sờ sờ đầu sư tử đầu. Ngoan, tại gia hảo hảo tu luyện, ta đi trước tìm vài cái bằng hữu tán gẫu một chút lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngao ngao, cái gì, ngươi cũng muốn đi, không được, ngày hôm nay ta phải đối phó người thực lực có điểm mạnh mẽ. Ngươi không có linh phòng, đi vẫn còn có chút nguy hiểm. Yên tâm, lấy chồng đối chiến lâu như vậy, ta có tự tin. Hơn nữa đừng quên, ta hiện tại sinh ra một cái thần kỹ. Đứng lên, Lục Thần mỉm cười. Hy vọng các ngươi nhân số tốt nhất nhiều một chút. Như vậy sử dụng phân liệt mới. Chỉ có, thoải mái à, dứt lời. Lục Thần mở ra cánh. Nhất phi trùng thiên, là thời điểm tìm đến người uống trà. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.